bản thân trấn ma kiếm có gia tăng tổn thương đối với ma tộc. Dưới một kiếm, ma dương dạ hành phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của trấn ma kiếm đang không ngừng trùng kích toàn thân từ trên xuống dưới, gần như đều bị xé rách. Hắn điên cuồng chém giết. Sở Mộ không ngừng né tránh, phản kích. Đáng tiếc chính là, nơi này là thế giới tinh thần. Sở Mộ cũng lấy ý thức xuất hiện. Nếu là chân thân, hắn liền có thể thi triển ra kiếm thuật vấn đạo, tăng cường uy lực của kiếm quyết thiên chi giác. Khổ chiến trước đó chưa từng có. Trong lúc khổ chiến, Sở Mộ không ngừng học tập kỹ năng chiến đấu của đối phương, học tập ứng dụng lực lượng của đối phương, từng chút một nâng cao. Trái lại, lực lượng của ma dương dạ hành không ngừng tiêu hao, còn bị đâm trúng một kiếm. Trúng kiếm không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong trấn ma kiếm, lực trấn ma kiếm không ngừng trùng kích thân thể của hắn, khiến lực lượng của hắn suy yếu đi. Ma dương dạ hành muốn lui ra. Chỉ có điều, Sở Mộ cảm thấy được điểm này của hắn, tất nhiên sẽ không để cho hắn được lui ra giống như ý nguyện. Trấn ma kiếm linh cũng cảm thấy được điều này. Thân kiếm rung lên, phát ra một lực lượng mạnh mẽ vô cùng, dẫn dắt Sở Mộ, trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm pháp huyền diệu vô cùng. Một chiêu kiếm pháp này là vạn thế trấn ma. Đó chính là một trong những kiếm pháp trấn ma. Dưới một kiếm, ma dương dạ hành kêu thảm thiết, trực tiếp trở nên tán loạn. Lực lượng của hai thành linh hồn này trực tiếp tán loạn. Trong đó ẩn chứa vô số ma niệm. Chúng cũng trực tiếp tán loạn. Hắn tán loạn, là hoàn toàn biến mất. Dưới tế đàn trấn ma, bản tôn của ma dương dạ hành bị trấn áp, toàn thân run lẩy bẩy, phóng ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Nhưng trong nháy mắt hắn trở nên suy yếu đi. Hai thành lực lượng linh hồn và ma niệm tán loạn tích lũy vô số năm, ở dưới một chiêu vạn thế trấn ma của trấn ma kiếm, đều bị giết chết không còn. Đối với ma dương dạ hành mà nói, điều này tuyệt đối là tổn thất không có cách nào hình dung nổi. Tổn thất này còn lớn hơn so với bị trấn ma kiếm chủ chém một kiếm trăm vạn năm trước. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ngay cả khi vô cùng phẫn nộ, sát ý trùng thiên, ma dương dạ hành cũng có không cách nào thay đổi được kết quả này. Đây là do hắn tự tìm lấy. Trăm vạn năm vạch kế hoạch, lại chỉ một thoáng trở nên vô nghĩa. Bản thân còn bị thương nặng. Trấn ma kiếm nhất định sẽ càng phải cảnh giác hơn. Sau này, muốn tìm được cơ hội như vậy, lại càng thêm khó khăn. Nói cách khác, nếu như không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, hắn rất có khả năng sẽ bị trấn áp tại ở đây vĩnh viễn, không có cách nào xoay người. Hận. Ma dương dạ hành vô cùng hận. Hận ý ngập trời. Cho dù là nước biển ma uyên trong thái thủy ma giới cũng có không cách nào cọ rửa hết. Một trận chiến này, kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ tiêu hao ở trên diện rộng, chỉ còn lại có một chút. Chỉ có điều loại tiêu hao này là tiêu hao có thể khôi phục, giống như kiếm nguyên. Đương nhiên, so sánh với kiếm nguyên, sau khi kiếm đạo bản nguyên tiêu hao, muốn khôi phục, độ khó sẽ lớn hơn nữa. Đây coi như là một loại tai họa. Nhưng đồng thời cũng có lợi. Đó chính là năng lực chiến đấu. Đến nay, ngoại trừ ở vạn cổ thánh thành trong thế giới thâm lam, từng gặp phải con rối ma tộc ra, Sở Mộ chưa từng gặp phải bất kỳ một vị ma tộc nào đó, ma tộc chân chính. Lần này, hắn gặp phải ma tộc. Còn là cường giả siêu cấp ở trong ma tộc, là cường giả đỉnh phong ở trong một chủng tộc. Lực lượng và kỹ năng chiến đấu của hắn đều có thể xem như là đạt tới đỉnh phong của một chủng tộc. Giao đấu với cường giả siêu cấp như vậy, dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, Sở Mộ cũng nhận được thu hoạch rất lớn. Cảm ơn. Sở Mộ buông trấn ma kiếm ra. Trấn ma kiếm này biến thành dáng vẻ của người trung niên mặc áo bào đen. Sở Mộ hành lễ với hắn, nói. Ma tộc là chủng tộc địch. Mỗi một nhân tộc đều phải tận lực chém giết tiêu diệt. Trấn ma kiếm linh nói. Lần này, bởi vì có ngài, khiến cho linh hồn của lão dạ hành đại ma chủ này bị thương nặng. Tối thiểu trong vòng 10 vạn năm tiếp theo, hắn đừng hòng mơ tưởng lại có chút phản kháng nào. Nói xong, trấn ma kiếm linh cũng cung kính cúi đầu thi lễ với Sở Mộ. Bất chợt, hắn từ thế giới tinh thần của Sở Mộ rời đi. Thật ra, ban đầu Trấn Ma Kiếm Linh có ý tứ truyền thừa Trấn Ma Kiếm Pháp cho Sở Mộ. Kết quả, sau khi phát hiện ra Sở Mộ nắm giữ kiếm đạo bản nguyên, nó liền bỏ đi ý niệm này. Bởi vì, điều này đại biểu Sở Mộ đứng ở độ cao giống như chủ nhân của nó. Kiếm đạo chúa tể. Một vị kiếm đạo chúa tể đã nắm giữ kiếm pháp của mình. Nếu như Sở Mộ biết điểm này, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn đúng là nắm giữ kiếm đạo bản nguyên không, nhưng hắn lại không phải là chúa tể. Kiếm pháp giống như Trấn Ma Kiếm Pháp, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cũng không có biện pháp nào. Tháp chủ, ta không sao. Sở Mộ mở hai mắt ra, đáp lại một câu nói với tháp chủ thần kiếm tháp đang lo lắng bó tay không làm gì được. Nhất thời tháp chủ thần kiếm tháp nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tháp chủ thần kiếm tháp vội vàng hỏi thăm. Hắn rất lo lắng, đại ma chủ bị trấn áp sẽ lao ra khỏi sự trấn áp của Trấn Ma Kiếm. Không phải do hắn quá lo lắng. Đại ma chủ, cho dù là ở trong ma tộc, ngoại trừ chí cường giả, chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Một khi phá vỡ trấn áp của Trấn Ma Kiếm đi ra, giới vực Quý Lam sẽ xong đời. Sở Mộ nói rõ ràng mọi chuyện một lượt. Tháp chủ thần kiếm tháp khiếp sợ không thôi. Thật không nghĩ tới, đại ma chủ ma tộc này không ngờ vạch kế hoạch trăm vạn năm. Suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy thực sự khủng khiếp. Trăm vạn năm, đó là năm tháng dài tới mức nào? Chỉ có điều bây giờ tốt rồi. Trăm vạn năm vạch kế hoạch, thoáng lại trở thành vô nghĩa. Ma tộc này chắc hẳn muốn phát điên rồi. Hơn nữa, linh hồn trực tiếp biến mất hai thành. Loại tổn thương này đặc biệt lớn. Ở dưới trấn ma kiếm trấn áp, tối thiểu trong khoảng thời gian mấy vạn năm, đại ma chủ ma tộc này không có bất kỳ cơ hội nào. Được, Sở Kiếm Vương, ngươi đã lập được một công lớn. Tháp chủ thần kiếm tháp không ngừng cười to, hết sức cao hứng. Theo đại ma chủ bị thương nặng, ma khí và ma niệm tán loạn bên trong trấn ma cảnh cũng theo đó giảm bớt đi rất nhiều, chỉ có thể chống đỡ bốn đại tu luyện thánh địa vận chuyển bình thường. Cho dù Sở Mộ ở chỗ này tiếp tục tu luyện tiếp, cũng không có hiệu quả lớn lắm. Xem ra, tu vi chỉ có thể tạm thời tăng lên tới vạn cổ ngũ trọng thiên sơ giai. Chỉ có điều tu vi như thế, thực lực của Sở Mộ hoàn toàn có thể vô địch ngang dọc vạn cổ cảnh. Sở Mộ rời khỏi trấn ma cảnh, quay về tầng cao nhất của thần kiếm tháp. Sở Kiếm Vương, cảm ơn ngươi. Tháp chủ thần kiếm tháp bỗng nhiên cung kính cúi đầu với Sở Mộ. Khiến cho Sở Mộ cả kinh, theo bản năng né tránh. Bất kể nói thế nào, lúc này Sở Mộ là vạn cổ cảnh. Tháp chủ thần kiếm tháp lại là đại đế. Một vị đại đế hành lễ đối với một vị vạn cổ cảnh, là chuyện kinh người tới mức nào? Ta tới đây, trấn thủ trấn ma kiếm tháp, sáng tạo kiếm thành, đã qua hơn 10 vạn năm, vẫn lo lắng đại ma chủ sẽ phá tan trấn áp của trấn ma kiếm, cho nên vẫn không dám rời đi. Tháp chủ thần kiếm tháp nói, ánh mắt dường như xuyên qua thần kiếm tháp, nhìn về phía xa vô tận, mang theo một tia tưởng niệm. Hiện tại, có thể khẳng định, đại ma chủ trong mấy vạn năm tiếp theo, không có cách nào làm mưa làm gió. Cho nên ta dự định rời khỏi nơi đây một khoảng thời gian này, trở lại quê hương của ta một chuyến. Tháp chủ thần kiếm tháp cũng không thuộc về giới vực Quý Lam. Hắn là đến từ giới vực khác. Hắn đi tới nơi này đã hơn 10 vạn năm, tất nhiên sẽ tưởng niệm quê hương của mình. Còn có người thân của hắn v.v. Chỉ có điều bởi vì đại ma chủ ma tộc, hắn đều không dám rời đi. Tốt xấu gì, hắn lấy thực lực cấp đại đế. Một khi đại ma chủ này muốn phá tan tế đàn, hắn cũng có thể cống hiến một phần lực lượng, cố gắng hết sức trấn áp xuống. Hiện tại, đại ma chủ lại bị thương nặng. Trong vòng thời gian mấy vạn năm tiếp theo, căn bản cũng không có khả năng lại tích góp lực lượng tác quái tác quái. Hết sức an toàn. Sở Kiếm Vương, trong khoảng thời gian ta rời khỏi nơi đây, ta muốn mời ngươi giúp ta chăm sóc thần kiếm tháp, chăm sóc kiếm thành. Tháp chủ thần kiếm tháp nói, khiến cho Sở Mộ kinh hãi. Tháp chủ, tu vi của ta chưa đủ, sợ rằng không thể đảm nhiệm được. Sở Mộ nói. Sở Kiếm Vương yên tâm.

Bất chợt, hắn lấy ra kiếm thành, nhận được tin tức Hách Liên Vũ lưu lại. Nếu Hách Liên Vũ đã quay về Thiên Thần Tông, Sở Mộ dĩ nhiên sẽ không cần phải chờ đợi hắn nữa. Sau khi căn dặn với bí vệ ở lại bên trong thần kiếm tháp một hồi, Sở Mộ liền rời khỏi thần kiếm tháp, rời khỏi kiếm thành, đi về phía Hoa Thành. Từ lúc rời khỏi Hoa Thành, Sở Mộ và Hách Liên Vũ cưỡi thủng đầu mã, chạy hết tốc lực 10 ngày mới đến được kiếm thành. Lần này, Sở Mộ lại cưỡi Dực Hổ Thú. Dực Hổ Thú cũng một loại linh thú, lại cao cấp hơn thủng đầu mã rất nhiều. Đồng thời, nó lại là loại linh thú ăn thịt, có đầy đủ lực lượng cường đại, đủ để đánh một trận với thánh cấp vạn cổ cảnh. Dực Hổ Thú sẽ không bay, nhưng nắm giữ đôi cánh nhỏ. Khi đập cánh, làm cho tốc độ chạy của nó lại tăng lên gấp bội. Dực Hổ Thú này, chính là do Sở Mộ lấy thân phận của kiếm vương, nhận được từ trong kiếm tháp. Một ngày. Chỉ là một ngày, Sở Mộ đã từ kiếm thành trở lại Hoa Thành. Rời đi hơn một năm, thân thể này của Sở Mộ lại lớn lên không ít. Bởi vậy ít nhiều gì cũng phát sinh một ít thay đổi. Rất ít người nhận ra được hắn. Chỉ có điều, ở bên trong Hoa Thành, Dực Hổ Thú loại linh thú vạn cổ cảnh này cũng không thấy nhiều. Bởi vậy, Sở Mộ một đường chạy vội, vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý. Rất nhanh, hắn đã tiến vào khu thứ 8 của Thành Đông, xuất hiện ở phía trước Sở Môn Kiếm Quán. Dừng lại ở phía trước Sở Môn Kiếm Quán, Sở Mộ liếc mắt một cái, chân mày hơi nhíu lại. Thoạt nhìn, cửa lớn của Sở Môn Kiếm Quán đã từng bị phá hỏng, lại trải qua tu sửa, cũng không có sức sống giống như trước khi hắn rời đi. Nói rõ bên trong kiếm quán, vắng vẻ. Ý niệm thoáng động, quét ngang qua. Tất cả mọi thứ bên trong Sở Môn Kiếm Quán đều bị Sở Mộ nhìn rõ ràng. Sở Môn Kiếm Quán lớn như vậy, khắp nơi đều có thể thấy được dấu vết hư hại. Chỉ có một mình Sở Vương Đạo ở bên trong. Đồng thời, khí tức hắn mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Ánh mắt Sở Mộ trở nên lạnh lùng. Xem ra, ở trong khoảng thời gian ta rời khỏi nơi này, còn có người lộ liễu ra tay đối phó với kiếm quán. Sở Mộ thầm nghĩ. Một tia sát ý tràn ngập ở trong lòng. Hắn không phải Sở Vương Đình. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng đã chiếm cứ thân thể của Sở Vương Đình, hơn nữa còn là trực tiếp đoạt nhà. Đây là một phần nhân quả. Nhân quả không chấm dứt, sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tai họa ngầm hiện tại không tính là gì cả. Nhưng sau đó, sẽ nâng cao trở thành cản trở. Nếu như đợi đến khi đó, có thể đã mất đi cơ hội chấm dứt. Vậy đồng nghĩa với lưu lại một tiếc nuối vĩnh viễn, trở thành ràng buộc khi Sở Mộ tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Bất kể là ai, nếu đã ra tay với Sở Môn Kiếm Quán, vậy phải chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận lửa giận của ta. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn nhanh chân tiến vào bên trong kiếm quán. Hắn phải hỏi rõ trước, là người nào động thủ. Lần này đi kiếm thành, tìm Thượng Chí Chân Tháp chủ nhân kiếm tháp thứ 18, giao giấy ngọc cho hắn, để cho hắn an bài ngươi tạm thời ngươi ở lại bên trong kiếm thành, dưỡng thương thật tốt. Chờ ta trở lại, sẽ xây dựng lại Sở Môn Kiếm Quán. Sở Mộ vỗ nhẹ vài cái vào vai Sở Vương Đạo, căn dặn một phen. Đại ca, vậy còn đại ca? Sở Vương Đạo hỏi. Thời gian hơn một năm, không ngừng xử lý sự vụ trên dưới Sở Môn Kiếm Quán, khiến cho Sở Vương Đạo trưởng thành hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt vốn vô cùng ngây ngô, cũng xuất hiện thêm vài phần kiên nghị. Ta, tất nhiên là giải quyết một vài chuyện trước. Sở Mộ mỉm cười, nói. Đi đi. Dực Hổ Thú có thực lực vạn cổ cảnh, tốc độ cũng rất nhanh. Một ngày có thể đến kiếm thành. Cứ yên tâm ở kiếm thành chờ ta. Đại ca, nhất định phải tới. Sở Vương Đạo trầm giọng khẽ nói. Hắn biết, lần này đại ca là muốn đi trả thù. Bởi vì thực lực của mình chưa đủ, cho nên bảo mình đi trước, để tránh khỏi lưu lại tai họa ngầm. Chưa bao giờ có một khắc nào, Sở Vương Đạo khát vọng lực lượng như vậy. Sở Mộ gật đầu. Sở Mộ nhìn theo Dực Hổ Thú mang theo Sở Vương Đạo rời khỏi Hoa Thành, đi về phía kiếm thành. Ước chừng một lát sau, khi cảm thấy không thể truy tìm được tung tích, Sở Mộ xoay người, rời đi. hắn lại không quay về khu thứ 8 ở thành Đông, mà đi tới khu thứ 8 trong thành. Không sai, mục tiêu của Sở Mộ chính là võ quán Thiên La. Nguyên nhân và quá trình của sự việc, Sở Vương Đạo đã nói cho Sở Mộ biết. Sau khi Sở Mộ rời khỏi Hoa Thành, Sở Môn kiếm quán vẫn hoạt động theo lệ thường. Đồng thời, có nhiều người gia nhập trong đó hơn, trở thành môn đồ của kiếm quán. Kiếm quán lấy tốc độ có thể nhìn thấy được, nhanh chóng phát triển. Mà Sở Vương Đạo đảm nhiệm quán chủ kiếm quán, tất nhiên hết sức cao hứng. Ước chừng nửa năm sau, phát sinh biến cố. Một ít môn đồ gia nhập kiếm quán có thực lực không kém. Không ngờ có trình độ quy nguyên cảnh. Kiếm pháp cũng không yếu. Bất kể là tu vi hay kiếm pháp rõ ràng đều thắng được Sở Vương Đạo. Bọn họ mượn danh nghĩa thỉnh giáo khiêu chiến Sở Vương Đạo. Ở trước mắt bao người, bọn họ đánh bại Sở Vương Đạo, khiến hắn bị thương, khiến cho danh vọng của Sở Môn kiếm quán bị hao tổn. Chỉ có điều, hiện tại Sở Môn kiếm quán thật sự là cột trụ. Sở Vương Đình có thể vượt cấp chém giết cường địch. Bởi vậy danh vọng bị hao tổn, nhưng cũng không có mang đến cho kiếm quán bao nhiêu đả kích. Từ đó về sau, có người âm mưu lại bày ra các loại hành động nhằm vào Sở Môn kiếm quán, lần lượt đả kích. Danh vọng Sở Môn kiếm quán suy yếu từng chút một. Nhưng căn cơ của kiếm quán lại không có bị dao động. Đó là bởi vì Sở Vương Đình. Rất nhiều người đều rõ ràng sự cường đại của thiên tài. Chỉ có điều, mãi đến hơn 10 ngày trước, đột nhiên truyền ra một đạo tin tức, nói Sở Vương Đình đi ra ngoài rèn luyện, trêu chọc cường địch không nên dây vào, bị giết hết. Trong đó còn vạch ra, Sở Vương Đình không biết lượng sức, trêu chọc cường địch vạn cổ cảnh bị giết chết. Tin tức này vừa ra, lại có người cố ý trợ giúp, nhanh chóng khuếch tán ra, khiến rất nhiều người tin tưởng.